Đăng Hoa Tiếu, chương 112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này hai người đã đi đến giữa sân, dưới cây mai, bọn lính đang ra sức đào bới, mấy phòng ngủ lại càng hỗn loạn, thân phục ứng sai thuộc hạ lục soát khắp nơi, náo loạn đến mức trời long đất lở. Lục đại phu am hiểu lương triều luật. Không biết có đọc qua điều này chưa? Hắn nhìn bọn lính đang đào bới dưới gốc cây, thờ ơ mở miệng. Trong thành nếu có án mạng, một khi chứng cứ xác thực, tuần binh cầm lệnh, có thể tại chỗ treo cổ hung thủ. Thật sao? Lục Đồng xoay người, đối diện với hắn. Vậy Bùi Vân Ánh ra tay đi. Giọng điệu của thiếu nữ trầm tĩnh, sắc mặt không đổi, ánh trăng mờ nhạt rơi trên gương mặt nàng, như liễu mềm mại, như hoa yêu kiều, thong dong tự tại, không có nửa phần sợ hãi. Nàng hoàn toàn không sợ. Bùi Vân Ánh khựng lại, đưa tay xoa xoa mi tâm, có vẻ rất khổ não. Không phải là vẫn chưa tìm thấy chứng cứ sao? Hắn mỉm cười liếc nhìn Lục Đồng, chậm rãi mở miệng. Chúng ta không phải Hoàng Thành Ti, không có chứng cứ, bề ngoài không thể tùy tiện bắt người. Lục Đồng gật đầu, giọng điệu có chút mỉa mai. Vậy Bùi đại nhân tốt nhất nên nhanh lên, nếu không muộn rồi, chứng cứ lại mất hết. Nghe vậy, hồng từ hắn khẽ động, chăm chú nhìn Lục Đồng, đôi mắt đen sâu thẳm không phân biệt được hỉ nộ. Lục Đồng lạnh nhạt đối diện với hắn, người này, xuất thân hiển hách, hưởng thụ tước lộc, lại sinh ra với dung mạo tuấn mỹ, phong thú động lòng người, dường như rất dễ dàng thu phục được hào cảm của người khác. Huống chi, hắn còn trẻ như vậy, tuy nhiên từ lần đầu gặp mặt, Lục Đồng dường như có thể nhìn xuyên qua đôi mắt đen láy rực rỡ của hắn, thấy được sự lạnh lùng và châm biếm ẩn giấu bên trong. Hắn nghi ngờ nàng, nhưng không ra tay, như một cái bóng vung không được. Không vội không hoảng đi theo sau lưng, chờ đợi nàng trong một khoảnh khắc sơ ý để lộ sơ hở. Thật đáng ghét, đêm trong gió lặng, rèm cửa sổ nhỏ trong sân khép hờ nửa mảnh đèn lửa, sương mỏng đầy ánh trăng, ánh sáng trong vắt thấm ướt tay áo. Trong sân hai người một người cúi mắt, một người ngước nhìn, một đôi bóng trên mặt đất quấn quýt, nơi ánh mắt giao nhau, lại không có nửa phần tình ý, dường như có tiếng binh khí va chạm. Đúng lúc này, tên lính đang lục soát trong phòng bỗng hô lớn. Đại nhân, Bùi Vân Ánh, chuyện gì? Thân phục ứng thò đầu ra từ cửa, do dự một chút. Hình như đã có phát hiện. Bùi Vân Ánh nghiêng đầu, Lục Đồng đã cúi đầu xuống, sắc mặt ẩn trong bóng tối của đèn nến, mờ mịt không thể nhìn rõ. Hắn nửa cười nửa không liếc nhìn Lục Đồng một cái. Vào xem thử không? Lục Đồng không nói gì. Hai người cùng bước vào phòng. Trong phòng một mảnh hỗn loạn. Tủ dương hòm xiềng đều bị lật tung lên, giấy bút trên bàn vốn xếp ngay ngắn đã bị ném bừa xuống đất, dẫm đạp khắp nơi. Đỗ Trường Khanh đứng một bên tức giận đến trợn mắt, dậm chân la hét, Ngân Tranh và A Thành đứng ở cửa, người đỡ bình hoa thì đỡ bình hoa, người nhặt quần áo thì nhặt quần áo. Căn phòng ngủ vốn khá rộng rãi này chen chúc bao nhiêu người, lập tức trở nên chật hẹp. Mấy tên lính đang cúi người, cố sức kéo một vật từ dưới gầm giường ra. Lông mi Lục Đồng khẽ run, đó là một cái hòm đồng, dài rộng khoảng 3 thước, trên đó lơ lửng treo một ổ khóa nhỏ, có vẻ đã rỉ sét. Thân phục ứng hỏi, phòng này ai ở? Ngừng một chút, Lục Đồng bước lên phía trước. Bẩm đại nhân, đây là phòng của ta. Thân phục ứng quay đầu, đánh giá nàng từ trên xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu nữ mặc chiếc áo váy lụa màu nguyệt nhạt, toàn thân không có bất kỳ trang sức nào. Chỉ cài vài chùm hoa nhung quế tươi trong tóc, mắt như chấm mực, mày như vẽ mực, dưới ánh đèn, quả thực là một giai nhân yêu kiều. Một mỹ nhân như vậy gờ, y, ế, xê người chôn xác, nghe qua cũng thấy ly kỳ. Huống chi đêm nay thuộc hạ của hắn gần như đã lật tung cả y quán, ngoại trừ chứng cứ dưới gốc mai vẫn chưa đào được, đến giờ cũng chẳng có phát hiện gì. Nếu không phải người tố cáo là người trong nhân tâm y quán, thân phục ứng suýt nữa đã nghi ngờ lời tố cáo này có phải là một trò đùa ác ý hay không. Hắn hỏi người trước mặt, trong hòm có gì? Lục Đồng đáp, là một số vật thường ngày, nhưng nói không được rõ ràng. Nghe vậy, thân phục ứng cau mày, tiếp tục hỏi. Những vật thường ngày gì? Bẩm đại nhân, là một số đồ vật không đáng giá. Nàng càng nói mơ hồ, lòng nghi ngờ của thân phục ứng càng dấy lên, ra hiệu cho thuộc hạ. Tên lính kéo hòm ra thấy vậy, nhấc hòm đồng lên lắc lắc, từ bên trong phát ra tiếng. Bình bình, trầm đục, như có vật nặng lăn động bên trong. Mở hòm ra, Thần Phục Ứng nói với Lục Đồng, ánh mắt không còn vẻ dịu dàng như lúc nãy, toát lên vẻ lạnh lẽo. Bẩm đại nhân, thời gian lâu rồi, chìa khóa đã thất lạc. Trong phòng im lặng, những tên lính khác không biết từ lúc nào đã ngừng động tác. Ánh mắt Đỗ Trường Khanh đảo qua đảo lại giữa cái hòm đồng và Lục Đồng, ánh mắt khó giấu vẻ kinh nghi. Nếu chỉ là cái hòm bình thường, mở ra một cách đường hoàng là được, tại sao Lục Đồng lại né tránh như vậy, giống hệt như đang cố tình che giấu điều gì. Lúc này, Đỗ Trường Khanh vẫn muốn vùng vẫy một phen, miễn cưỡng cười nói. Lục đại phu, chẳng lẽ ngươi giấu bạc sau lưng tiểu gia, còn giấu dưới gầm giường, thế này không được thật thà cho lắm nhỉ? Nhưng Thân Phục Ứng đã quay sang Bùi Vân Ánh. Đại nhân, ngài thấy, vụ án xem ra sắp được làm sáng tỏ rồi, ai là người dẫn đầu, thì người đó sẽ lập công. Vị tiểu Bùi Vân Ánh này có muốn cướp công hay không, Thân Phục Ứng cũng không nắm chắc. Bùi Vân Ánh khẽ cong khóe môi, người cứ làm theo ý mình, đây chính là ý không can thiệp rồi. Thân Phục Ứng trong lòng mừng rỡ, không còn do dự nữa, chỉ nói với tên lính đang ôm hòm. Đập, đập cho bổn quan mở ra. Tên lính được lệnh của cấp trên, không nói hai lời, lập tức rút đao bên hông ra, C-H-E-M mạnh xuống ổ khóa. Tạch, một tiếng, ổ khóa đồng đã rỉ sét đứt làm hai đoạn từ giữa, lắc lư lung lay treo trên khóa mấy cái, rồi. Phịch, một cái, rơi xuống đất, nắp hòm cũng bị lực đánh mạnh này làm bật ra, từ bên trong một vật được bọc trong vải lăn lông lốc ra ngoài. Trong phòng, nhiều luồng ánh mắt đồng thời B, A, N về phía nó. Đây là, Hạ Dung Dung đang cùng Bạch Thủ Nghĩa tò mò đi đến cửa nhìn vào. A ra, phát ra một tiếng kinh hô, vội vàng quay người lại, mượn thân thể Bạch Thủ Nghĩa che khuất tầm nhìn của mình, không nhịn được toàn thân run rẩy. Trên khoảng đất trống trong phòng, một vật được bọc trong vải trắng, vật ẩn trong đó, không biết là gì, chỉ thấy được hình dáng tròn tròn, cùng với những vết M, Á, U loang lổ. Đây là một gói đồ đẫm máu, ẩn hiện, có hình dáng như một cái đầu. Trong phòng im phăng phắc, Đỗ Trường Khanh mặt trắng bệch, Thân Phục Ứng lại thầm vui mừng. Chứng cứ, đây chính là chứng cứ. Không ngờ vì nữ đại phu nhìn có vẻ yếu ớt này thật sự đã g, y, ế, c người trong y quán, còn đặt đầu. Thế thì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vào hòm đặt dưới gầm giường, quả thật độc ác quá, đúng là biết người biết mặt không biết lòng. Hắn khẽ hò một tiếng, làm ra vẻ thẩm vấn tội phạm, quát hỏi. Đây là vật gì? Sắc mặt thiếu nữ dưới ánh đèn hiện lên vẻ trong suốt tái nhợt, nàng mím môi, im lặng. Hạ Dung Dung quay lưng về phía cái hòm, không dám quay đầu nhìn, run giọng nói. Trong này không phải là, không phải là, Thân Phục Ứng lạnh lùng cười một tiếng, rút đao bước đến trước gói đồ, dùng mũi đao móc một góc gói đồ lên, định mở ra. Bùi Vân Ánh đang dựa cửa nhìn động tĩnh trong phòng, thấy vậy liếc nhìn Lục Đồng. Thiếu nữ hơi cúi đầu, thân hình chìm trong bóng tối của ánh đèn, đôi vai yếu ớt khẽ run, như đang run rẩy vì sợ hãi. Đồng tử hắn khẽ động, trong lòng chợt lóe lên một tia kỳ lạ. Chưa kịp hiểu tia kỳ lạ đó từ đâu mà đến, mũi đao của Thân Phục Ứng đã dùng lực, một cái móc mở gói đồ trước mặt. Mọi người trong phòng hít một hơi lạnh, Hạ Dung Dung nín thở, nhắm chặt mắt lại, chờ đợi tiếng la hét tiếp theo. Nhưng xung quanh im lặng, đợi một lúc, tiếng hét dự đoán vẫn chưa xuất hiện. Nàng cẩn thận mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn Bạch Thủ Nghĩa, phát hiện Bạch Thủ Nghĩa đang ngây người nhìn phía sau nàng, sắc mặt có vẻ kỳ quặc. Vẻ mặt này, hắn thấy cái gì? Hạ Dung Dung xoay người, mạnh dạn liếc nhanh về phía vật mơ hồ ở giữa phòng, vừa nhìn liền sững người. Vải bọc đã bị móc mờ hoàn toàn, trên vải trắng loang lổ vết máu, ánh đèn sáng rọi chiếu vào một cái đầu. Cái đầu đẫm máu, từ cổ trở xuống bị chặt đứt gọn gàng, hai mắt trợn trừng, rợn người nhìn mọi người. Đó là một cái đầu lợn. Cách chương.